Tác phẩm Truyền cũ của Lịch Xuyên. Tác giả Huyền Ẩn. Người edit Kazimir. Người đọc Yellow. Chương 11. Năm giờ chiều, tôi đúng giờ đi tới tiệm cà phê làm. Làm ca tối vẫn là ba người: Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tăng ca lúc 8 giờ. Tiểu Diệp làm tới 12 giờ. Tiểu Đồng làm tới rạng sáng ngày hôm sau mới tăng ca. Tiểu Đồng ban ngày ngủ, thường xuyên trốn học, vậy mà cũng lên được năm thứ hai ngon lành, thật sự khiến cho người ta trố mắt. Tiểu Đồng nói, sở dĩ có thể đi một đường toàn là đèn xanh vì anh ta dành thật nhiều thời gian điều tra thói quen, dạy học và danh tiếng của mỗi vị giáo sư. Ví dụ như, có một vị giáo sư hay bắt lỗi sẽ không chọn môn học của ông ta. Một vị giáo sư chấm bài rất nghiêm khắc, sai một chút liền đánh rớt là không chọn. Vị giáo sư thích điểm danh cũng không chọn. Vị giáo sư không lên được phó giáo sư, tâm trạng không tốt là không chọn. Tốt nhất là loại giáo sư này. Ngay tiết đầu tiên sẽ nói với mọi người rằng, các em, hôm nay môn học của thầy, muốn được điểm 85 thì là khó, nhưng muốn rớt cũng không dễ. Lúc làm ở tiệm cà phê, có ngàn điều không tốt, vạn điều không tốt. Có một điều tốt duy nhất, đó chính là luyện khẩu ngữ. Tuy rằng lúc nào cũng chỉ nói có mấy câu đó, nhưng muốn nói lưu loát cũng không dễ. Nếu gặp một người nước ngoài thích nói chuyện phím, lại đúng lúc đang rảnh, chỉ cần ông chủ không có ở đây, nói chuyện khoảng 10 phút cũng không ai nói gì. Tiểu Đồng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, vì anh ta cũng thích nói chuyện phím. Hôm nay ở tiệm cà phê có một đám sinh viên người Anh. Cơ hội hiếm có, tôi và Tiểu Đồng thừa dịp luyện khẩu ngữ một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng tôi cũng đứng bận rộn trước máy thu ngân. Lúc sắp đến 8 giờ rồi, Tiểu Diệp bỗng nhiên đi tới nói với tôi, đã lâu rồi không gặp anh ấy. Tôi nhất thời không hiểu, đã lâu không gặp ai? Vị Vương tiên sinh kia. Đúng vậy, tôi nói. Trừ lần tranh chấp đó, Tiểu Diệp chưa từng chủ động nói chuyện với tôi. Tiểu Đồng nói, chị ta đang chờ tôi chủ động đi giảng hòa với chị ấy. Ngụ ý là, nếu tôi ở thời điểm thích hợp, cho chị ta một bậc thang. Nếu không, chị ta sẽ rất mất mặt. Nhưng trong đầu chị ta tất cả đều là tương tư đơn phương, không có tâm trạng để ý tới một nhân viên nào trong tiệm. Nếu chị ta thật sự để ý tới tôi, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, chị ta muốn biết tin tức của Lịch Xuyên. Gần đây em có gặp anh ấy không? Chị ta hỏi. Không có. Nghe nói là anh ấy bị bệnh, tôi nói. Chị ta thất thanh hỏi, hả? Bệnh gì? Viêm phổi. Tâm trạng không tốt, cũng lười đề phòng người khác, tôi nghĩ vậy. Sao em lại biết? Anh ấy nói cho em biết. Không phải em không gặp anh ấy sao? Qua email. Cho chị địa chỉ email của anh ấy được không? Ánh mắt chị ta nhìn tôi chăm chăm, chăm chăm. Tôi nghĩ nếu tôi không cho, nhất định chị ấy sẽ bóp chết tôi. Tôi viết địa chỉ email cho chị ta. Tôi cũng không để ý gì, vì tôi nghĩ Tiểu Diệp thuộc dòng dõi thư hương, sẽ không tự nhiên đi viết thư cho người xa lạ. Cảm ơn nha. Lần trước tôi uống cà phê, anh ấy bỏ quên một quyển vở ở đây. chỉ tính hỏi xem chừng nào anh ấy tới lấy là được. Tôi không nói gì, thiếu nữ đang yêu thì tràn đầy trí tuệ đây mà. Làm việc xong, tôi thay đồ đi ra. Gió đêm rét lạnh đến tận xương, đã bắt đầu thời tiết của mùa đông. Trên đường từng mảng băng mỏng, tôi mặc một chiếc áo lông hiệu Áp Áp, vừa dày vừa to, vốn chỉ dùng để đối phó với khí trời rét buốt. Trước khi tới Bắc Kinh, tôi mua chiếc áo này là để dùng vào mùa đông, mà trong tiệm thì không có cỡ nhỏ, cũng không có cỡ trung, chỉ có một chiếc cỡ lớn, lại giảm giá 50%. Tôi liền mua. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó. Không gian rộng rãi bao cả người tôi lại. Cho dù đeo chiếc túi ở trong áo cũng không có người nhận ra. Tôi vẫn tới trạm xe, chờ xe như cũ. Xe buýt vẫn chưa tới. Tôi ngồi trên băng ghế sắc lạnh như băng kia để học từ vựng. Ngồi chưa đến 5 phút, một chiếc xe đột nhiên dừng lại. Một giọng nói quen thuộc gọi tôi: Tiểu Thu. Tôi ngẩng đầu, thấy chiếc SUV của Lịch Xuyên. Tôi chưa từng thật sự đánh giá xe của Lịch Xuyên. Thứ nhất là do tôi không có hứng thú với xe cộ. Thứ hai, xe của anh luôn xuất hiện vào ban đêm, không dễ dàng quan sát kỹ. Cách lớp kính thủy tinh chỗ trạm xe, tôi mê hoặc quan sát, lần lượt vài vòng, tất cả đều không thực như vậy. Tôi nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, cảnh tượng này liền biến mất. Thật sự là Lịch Xuyên sao? Lịch Xuyên không phải đang ở bệnh viện à? Anh nhảy xuống xe, chống đôi nạng, mở cửa xe hộ tôi. Giống như mới trở về từ một bữa tiệc nào đó, anh vẫn mặc chiếc áo gió màu đen, bên trong là một bộ đồ tây màu đen, cà vạt hoa văn màu lục, mùi nước hoa CK nhẹ nhẹ. Điều khác biệt duy nhất so với ngày xưa chính là anh không mang chân giả, nên chỉ có một chân thôi. Anh mở cửa xe, đưa tôi vào trong xe. Cúi người, gài dây an toàn hộ tôi và hỏi: Lạnh không? Không lạnh. Anh đóng cửa xe lại, mở khí sưởi và khởi động ô tô. Sau nhiều lần kịch tính qua đi, hơn một tháng không gặp, anh vẫn hoàn mỹ như vậy, vẫn anh tuấn như vậy. Cho dù nhìn mặt anh từ góc độ nào đi nữa, vẫn làm cho đầu óc tôi hỗn loạn. Giận anh à? Anh hỏi. Tôi không hé răng. Cho dù tức giận thì cũng không thể mắng anh như vậy ở trong email chứ. Dù gì anh cũng sửa bosino hộ em. Tiếng Anh thật sự là càng học càng giỏi. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng ai mắng anh như vậy đâu. Anh cười lạnh. Khi anh nói No means no, dịch không là không. Tôi gửi cho anh hai chữ là mắng người. Tác giả ở đây không ghi rõ là mắng người như thế nào. Dừng xe, cho em xuống. Tôi thẹn quá hóa giận, rất nóng tính. Anh không để ý tới tôi, chạy xe thật nhanh. Dừng xe, nếu không em gọi cảnh sát. Đây, điện thoại của anh, em gọi 110 đi. Anh đưa điện thoại cho tôi, tiếp tục đi về phía trước. Chưa tới 15 phút, xe chạy tới trường học. Lịch Xuyên nhảy xuống xe, mở cửa xe hộ tôi. Mặc dù Lịch Xuyên có lực cân bằng rất tốt, nhưng cơ thể tàn tật của anh nhìn vô cùng bất lực. Tim tôi lập tức mềm nhũn, nhẹ giọng nói: Sao lại xuất viện rồi? Bị em mắng cho nên xuất viện đúng không? Chưa xuất viện, anh trốn ra. Anh đưa túi cho tôi. Trời, mới chữ có một câu, không đáng để anh giận tới mức là chạy ra khỏi bệnh viện để mắng em đâu. Nói không sai, đúng là anh tới tìm em để tính sổ. Anh kéo tay tôi lại, kéo tôi tới trước mặt anh. Có biết là em lo lắng cho anh đến cỡ nào không? Tôi ôm chầm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh. Thật xin lỗi. Anh ôm tôi gắt gao. Thật ra em không cần lo lắng, anh sẽ tự chăm sóc cho mình. Ngoài ra còn có y tá nữa mà. Em không có gây sự, em thề đó. Tôi hôn anh, tìm kiếm động mạch trên cổ anh như ma cà rồng, sau đó hôn lên. Anh cúi đầu xuống, hôn lên mặt tôi. Hơi thở trong lành nhưng lạnh lẽo lần lượt thay đổi trên mặt tôi. Sao mặc áo rộng như vậy? Rộng tới mức có thể nhét hai người vào được. Thì liền thích rộng, rộng thì thoải mái. Tôi vươn tay vào trong áo gió của anh, vuốt ve lưng anh. Chỗ này có bị thương không? Có đau lắm mà. Không bị thương. Anh thấp giọng. Đừng sợ lung tung được không? Mặc dù nói như vậy, một bộ phận trên người anh đã cứng ngắc. Tôi nhớ lại lời thề vừa rồi của mình, rút tay lại, cột dây lưng áo gió hộ anh. Buổi tối em làm gì? Anh hỏi. Đến chỗ thư viện nghiên cứu personal anh sửa cho em. Sửa lại nhiều như vậy, rất nhiều chỗ em không hiểu. Không hiểu chỗ nào? Thừa dịp anh ở đây, anh giảng cho em, không phải rất tốt sao? Anh nói. Như vậy anh phải đi thư viện với em, được không? Tôi ôm tay anh. Hôm nay anh không mang chân giả, em ngại không? Anh thản nhiên hỏi. Không ngại, dùng chân giả đi lại vất vả như vậy, tốt nhất anh không cần dùng nó mỗi ngày. Tôi thốt ra, lại lập tức bất an nhìn anh một cái. Lịch Xuyên vô cùng yêu quý dung nhan, trong trường hợp chính thức tới giờ đều trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Anh lại là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có thể nghĩ mất đi một chân cả đời tàn phế, với anh mà nói thật sự là một sự đả kích như thế nào. Anh nhìn tôi muốn nói lại thôi. Tầng 2 và tầng 3 thư viện đều là phòng tự học. Mấy trăm chiếc bàn bỏ trong đại sảnh, mấy trăm người ngồi đó học bài. Nếu như Lịch Xuyên đi vào, tuyệt đối sẽ gây một trận xôn xao. Tôi dắt anh tới phòng đọc báo ở tầng 1. Chỗ đó hơi lạnh, luôn luôn ít người. Chúng tôi tìm được một chỗ. Lịch Xuyên nhận lấy áo khoác của tôi, bắt tại một bên, sau đó tự mình cởi áo gió ra. Tôi lấy Pusano từ túi ra, từ điển và vở. Đang định ngồi xuống, bỗng nhiên Lịch Xuyên nói: Ngồi phía bên trái anh đi. Tôi đổi sang bên trái. Anh thuận tay trái. Không phải. Đúng rồi. Kiểm tra giữa kỳ thế nào? Trời, anh vẫn còn nhớ chuyện này. Điểm trung bình 90, cách mục tiêu 5 điểm. Nỗ lực thêm chút nữa thì học bổng sẽ có hy vọng. Bé ngoan, trước nói tới việc em dùng article đi. Article trong tiếng Trung nói như thế nào? Là mạo từ. trước khái niệm không cần dùng mạo từ. Ví dụ như em nói space, em nói time, còn có compress thì không cần dùng mạo từ, đúng không? À. Còn chỗ này nữa, trước triều đại phải có mạo từ. Đều học hết rồi, nhưng không thể nhớ được. Còn nữa, viết về personal có một nguyên tắc, không cần nói làm vậy thì sẽ có lợi ích gì. Nhắc tới đối với sinh viên khác, đối với trường học, đối với danh dự trường học cũng sẽ có lợi ích gì. Điều đó không cần nhắc tới. Nói tới đây, anh thay đổi tư thế ngồi một chút. Lúc này, tôi mới phát hiện mất đi nửa người. Anh ngồi xuống, còn lại chỉ có một điểm tựa, cho nên rất khó ngồi thẳng, cũng rất khó ngồi ổn định. Phải dùng một cánh tay đỡ cơ thể. Anh vẫn dùng tay phải đỡ lấy người của mình. Tiếp theo, anh giảng cho tôi vì sao cần sửa như vậy. Giảng từng chỗ một, nói hơn 2 giờ liền. Tuy viết bằng tay trái, nhưng chữ viết rất thuần thục. Viết liên tục trên giấy, trí nhớ của Lịch Xuyên thật tốt. Những từ đơn thật dài, thật phức tạp, lại chưa bao giờ viết sai. Cuối cùng, tôi cảm thấy nếu như anh vẫn tiếp tục giảng như vậy, sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Liền nói, chúng ta đi thôi, muộn quá rồi. Vậy em còn muốn hỏi gì không? Không có, hiểu hết rồi. Anh hai ơi, anh mạnh mẽ quá. Đây là chỗ tốt nhất của tiếng mẹ đẻ đó. Anh nhịn cười. Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của anh. Anh lớn lên ở Thụy Sĩ, trải qua thời thơ ấu ở khu tiếng Pháp, đi học cấp 2 và cấp 3 ở khu tiếng Đức. Tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Pháp và tiếng Đức. Anh hai, em sùng bái anh. Sự sùng bái của em đối với anh dài ơi là dài như dòng sông, kéo dài không dứt luôn. Anh đứng lên, lấy áo khoác hộ tôi, nhìn mặt tôi, sau đó mặc áo gió vào. Chúng tôi cùng nhau ra thư viện, đi tới chỗ đậu xe ở chỗ của hiệu trưởng. Em có muốn đi ăn khuya không? Anh hỏi. Không đi, anh mệt rồi. Em về bệnh viện với anh được không? Không thoải mái chỗ nào, em massage cho anh ha. Sức kháng thể của em mạnh lắm, không sợ lây bệnh, thật đó. Tôi lại gần cọ cọ anh. No. Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ màu hồng. Anh mua cho em một chiếc điện thoại, nếu rảnh thì gọi cho anh. Bệnh viện có chặn tín hiệu không? Ngày mai anh xuất viện rồi. Vậy nhanh lên xe đi. Anh đưa em về phòng ngủ trước. Trên mặt đất đều là băng mỏng. Nếu anh không cẩn thận bị ngã, ngã hư luôn cái chân kia, thì làm sao bây giờ? Tôi liền từ chối. Lần sau được không? Đợi tới khi anh hoàn toàn bình phục rồi đưa em đi, xem như em cầu xin anh. No. Mặt đất trơn như vậy, em lại không chịu nhìn đường, anh sợ em bị ngã. Quay về phòng ngủ, tôi vui rạo rực. Ai cũng nhìn tôi, cảm thấy vẻ mặt tôi hôm nay vô cùng tốt, không giống bình thường. Rốt cuộc cậu cũng đi ra từ bóng ma của thất tình rồi. thật đáng mừng. An An quan sát sắc mặt tôi. Tôi rửa mặt, đi ra chỗ cầu thang, gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. Trong vòng 3 giây, anh liền nhận máy. Hai. Sắp tới bệnh viện chưa? Sắp rồi. Tại sao lại là màu hồng? Cái gì màu hồng? Màu của điện thoại. Đây không phải là màu của các cô gái vị thành niên sao? Em không phải là cô gái vị thành niên. Em chỉ mới 17 tuổi. Lịch Xuyên, anh bao nhiêu tuổi rồi? 25. Có phải rất già không? Không già, không già, tuyệt đối không già. Cảm ơn nha, anh ơi, em rất thích anh. Tôi ngọt ngào gọi anh, vui vẻ gác máy. Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Chương trình học đã hoàn thành. Mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi cũng không ngoại lệ. Đúng 7 giờ sáng, liền rời giường, pha một ly trà đặc biệt, mang tới thư viện. Hàng cửa sổ dài thẳng tắp, ánh nắng ấm áp. Tôi mở sách vở ra, sách ôn tập. Ôn tập lại ngữ pháp, từ vựng, bận đến tối mắt tối mũi. Đến buổi trưa, tôi ra khỏi thư viện để ăn cơm. Điện thoại liền reo, truyền đến giọng nói của anh. Là anh, Lịch Xuyên. Hai Lịch Xuyên, anh xuất viện. Cuối cùng cũng xuất rồi. Vì bác sĩ này là người quen của bố anh. Chính anh sắp chết. Chiều nay, em có thể giúp anh một việc không? Giúp gì? Nói đi. Anh có một người bạn, hôm nay khai trương một triển lãm tranh. Em cùng đi với anh được không? Không thành vấn đề. Có điều em không hiểu về hội họa. Đứng ở đó có khi nào trông rất ngốc nghếch không? Không đâu. Là như thế này, anh cũng không muốn đi, nhưng quan hệ với cậu ta khá tốt, từ chối không được. Triển lãm khai trương lúc 4 giờ, báo chí cũng có mặt. Cậu ấy muốn anh có mặt đúng giờ để cổ vũ. 7 giờ sẽ có tiệc rượu, cậu ấy hy vọng anh sẽ tham gia tiệc rượu. Nói cách khác, chúng ta phải có mặt ở đó hơn 4 giờ. Nếu em tới giúp, anh không cần phải tốn hơn 4 giờ. Vậy ạ? Giúp như thế nào? Chúng ta đi lúc 4 giờ. 1 giờ sau, em nói em bị đau đầu, chúng ta liền đi về. Đau đầu sao? Lý do này có giả lắm không? Giả hay không thì em có diễn xuất giống hay không? Không thành vấn đề, ok, Lịch Xuyên. Triển lãm tranh có yêu cầu trang phục gì không? Như áo đuôi tôm gì gì đó mà. Có, phải mặc đồ dạ hội. Tốt lắm, em phụ trách diễn, anh phụ trách trả tiền đạo cụ. Em ăn cơm chưa? Chưa. Chờ anh tới đón em. Ăn cơm trước, sau đó đi shopping. Em đứng chờ anh trước cổng, vừa lúc em phải đi ra cổng để gửi thư. Mười phút sau, Lịch Xuyên lái xe tới đón tôi. Anh nói anh cần thời gian khôi phục một tuần mới có thể đeo chân giả. Không có chân giả, anh đi đường rất thoải mái, nhưng ngồi xuống lại khó khăn. Công việc của anh cần thời gian dài để vẽ, cho nên anh không thể rời chân giả. Anh vẫn mặc bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu tím, dáng người thon dài, tao nhã khéo léo, lại kết hợp với khuôn mặt mê người kia của anh, đúng là vô vãn nhi bất thắng. Vô Vãn Nhi nghĩa là vô địch vô song. Tôi nghĩ một người như vậy chỉ có một chân vừa mới xuất hiện lại không thể thuyết phục người họa sĩ kia. Tôi phải giúp anh mau mau thoát khỏi triển lãm tranh này. Trọng trách trên đôi vai tôi thật sự rất nặng. Lịch Xuyên hỏi tôi có muốn ăn đồ ăn Vân Nam không? Tôi nói tôi sẵn sàng để đi ăn sushi với anh. Anh mang tôi tới một nhà hàng Nhật. Anh thích ăn sashimi, tôi chỉ thích ăn gà nướng. Tôi hỏi anh có bận không? Anh nói toàn bộ công việc giải quyết hết ở bệnh viện rồi, còn hoàn thành trước thời hạn. Chúng tôi không ở lại trong nhà hàng lâu, vì tôi không muốn anh phải ngồi lâu. Anh không cầm đũa bằng tay trái được, tay phải lại không làm gì được, chỉ có thể dùng nĩa để ăn. Sau đó, chúng tôi đi tới một cửa hàng bán quần áo. Tên không biết tiếng Pháp hay là tiếng Ý, tôi không biết. Lịch Xuyên ngồi một bên đọc báo, tôi đi thử đồ. Thử khoảng 8 bộ, đều rộng. Tôi hỏi Lịch Xuyên, làm sao bây giờ? Lịch Xuyên ra vẻ muốn dẫn tôi đi. Bà chủ lại nói, dáng người của tiểu thư thật sự quá nhỏ. Nếu hai vị không ngại, tôi có thể mang cô ấy lên tầng 2. Quần áo của thanh thiếu niên để thử xem ha. Lịch Xuyên nói, sao chị không nói sớm, cô ấy chính là thanh thiếu niên. Ôi, tôi muốn té xỉu. Bà chủ chọn cho tôi một bộ váy liền màu đen, có một vòng ren màu tím lộ ra nửa bộ ngực. Tôi mặc thử một lần, vô cùng vừa người, lại còn lộ ra vài phần gợi cảm nữa. Đây là thời đại gì vậy, nên cả trang phục cho thiếu nữ cũng thiết kế như vậy à? Bà chủ chọn áo lót, túi xách, giày, tất cả đều phù hợp cho tôi. Lịch Xuyên lấy thẻ tín dụng ra, nói với tôi, biết anh thích cái gì nhất ở em không? Cái gì? Em quyết định vô cùng nhanh. Nếu là cô gái khác, chọn nguyên buổi trưa cũng chưa chọn xong. Có phải anh từng chọn quần áo với các cô gái khác không? Tôi thừa dịp bà chủ đi quẹt thẻ, hỏi nhỏ giọng với anh, chẳng lẽ nhìn anh giống trai tơ lắm mà. Tôi ngồi trên xe trang điểm, thưởng thức chính mình trong gương. Ô tô đi vào một ngõ nhỏ, Lịch Xuyên đang đi tắt. Ra đường lớn, trước mắt sáng ngời, xuất hiện một tòa nhà xa hoa. Chúng tôi xuống xe ở cửa lớn. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ, bảo vệ đưa ô tô vào gara hộ anh. Bạn anh vẽ theo phong cách nào? Cũng không phải là trao giải Oscar, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. À, cậu ấy là Bono. Thấy tôi không hiểu, anh giải thích. Postmodern, phong cách hiện đại. Tôi hoàn toàn không biết gì về tiền hiện đại, nói chi là tới hiện đại. Em không cần nói gì cả, chỉ cần giả vờ xem tranh. Thấy chán thì ăn một vài miếng thịt bò khô. Anh an ủi tôi. Trước khi lên xe, anh mua cho tôi một gói khô bò. Đồ ăn vặt tôi thích nhất, nhét trong túi xách mới mua. Dọc theo đường đi, Lịch Xuyên đều nói tôi là thiếu nữ ngây thơ, và tôi thích tất cả những thứ sáng lấp lánh. Trên chiếc túi xách kia không hề thiếu hạt lấp lánh. Cầm trong tay quả nhiên là sáng lấp la lấp lánh. làm vậy hình như không thích hợp lắm. Sợ gì, đây là triển lãm tranh hiện đại. Anh chống nạng, chăm chú đi đường. Tôi ngẩng đầu thật cao, đi cạnh anh. Ngay cửa phòng triển lãm đã đứng một loạt người. Trong đó có một người thanh niên tóc dài, mặc áo choàng, nhanh chóng chạy lại. Ồ, Lịch Xuyên! Không tới muộn, đúng không? Lịch Xuyên đi lên bắt tay với anh ta, giới thiệu tôi. Đây là Tạ Tiểu Thu, tiểu thư, sinh viên. Đây là Giang Hoành Khê, tiên sinh, họa sĩ nổi tiếng. Chúng tôi bắt tay, chào hỏi. Đứng bên cạnh Giang Hoành Khê là phu nhân của anh, một vị nữ sĩ trẻ trung. Gương mặt kinh diễm, tóc vấn cao cao, không có một sợi rối, thần thái thì cao quý. À, Quý Liên, đã lâu không gặp. Lịch Xuyên giơ tay ra, hai người bắt tay. Lịch Xuyên lại giới thiệu tôi. Đây là Tạ Tiểu Thư, Tạ Tiểu Thu, sinh viên khoa tiếng Anh. Đây là Diệp Quý Liên nữ sĩ, họa sĩ quốc gia. Hạnh ngộ, tôi nói. Hạnh ngộ, Tiểu Thu, em học trường nào? Quý Liên cười kéo tay tôi. Dạ, Đại học Sư phạm S. Lịch Xuyên, bọn mình chuẩn bị sofa cho cậu. Bây giờ cậu có cần nghỉ ngơi không? Quý Liên nhìn thoáng qua đùi phải trống trơn của Lịch Xuyên, tức thì giật mình. Hiển nhiên, Lịch Xuyên rất ít khi ở trường hợp chính thức không mang chân giả. Không cần, cảm ơn. Lúc này, lại thêm một người trung niên, mặc âu phục màu xám, vẻ mặt thần bí mà kiêu căng. Diệp Quý Liên vội vàng nói, để tôi giới thiệu, đây là Hạc Tử Hư tiên sinh, ông chủ của phòng tranh Tử Thảo, họa sĩ nổi tiếng, chuyên gia thẩm định ngọc. Giải thích một chút, Hạc Tử Hư, Tử Hư trong tiếng Trung có nghĩa là đồ giả dối. Tức là nhìn mặt ông này đủ biết là giả dối rồi. Đây là thời đại gì vậy? Tại sao những người tới đây đều là sĩ nha, họa sĩ, nữ sĩ, ôi thật nhiều sĩ. Sau đó Diệp Quý Liên giới thiệu Lịch Xuyên. Vị này là Vương tiên sinh, Vương Lịch Xuyên, tổng giám đốc CGP Architects, kiến trúc sư, sinh viên cao học khoa kiến trúc Đại học Harvard, chủ nhân của giải thưởng thiết kế kiến trúc AS4 của Pháp năm ngoái. Trên tay anh ấy hiện giờ có hơn 50 hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Lịch Xuyên, có cần mình thuận tiện giới thiệu bố và anh trai cậu không? Lịch Xuyên lắc đầu. À, không cần. Tôi đứng bên cạnh, thật không thể nói được câu nào trước sự thật ngỡ ngàng đó. Hết chương 11. Thank you. Thank you.